Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 197. Hai người khẽ giật mình, cùng liếc mắt nhìn thấy có bốn người tới, chính là cho con Khuê Lan cùng tí muội Nguyệt Linh. Hồ Mỹ Nhi thấy bọn họ đến, nàng liền vui đến muốn phát khóc, hận không thể hô to lên: "Nhanh tới cứu ta." Con người ta cái gì cũng có thể, trừ khi có thể thử khi tuyệt vọng. Bây giờ Hồ Mỹ Nhi mặc kệ người tới là địch hay là bạn, chỉ cần có người tới đã là vô cùng tốt ra. Thế nhưng bốn người thấy hai người họ bộ dáng triền miên thân mật như thế là có chút sững sờ, vẻ mặt cổ quái. Làm sao thế này chứ? Các quản gia lại hôn nhau với hồ ly lẳng lơ sao? Chúng ta tới đây có phải là hơi hơi sai thời điểm rồi hay không? Ây, quấy đấy rồi, chúng ta đến lúc khác vậy. Các quản gia, ta có lời này mong ngài suy xét. Nữ nhân này là bốn phẩy, nàng chơi đùa thì được, ngàn vạn lần không thể quá mức nghiêm túc. Ta chính là một thí dụ tốt đó. Quê làng cỡ dài thấu hồ sói, xấu hổ nói. Ba người còn lại cũng đều đỏ hết cả mặt lên. Biết bọn họ hiểu lầm, Trác Phàm lập tức đẩy Hồ Mỹ Nhi ra. Mà Hồ Mỹ Nhi cũng cuối cùng cũng được giải thoát, cảm thấy may mắn không thôi. Thế nhưng nàng chưa kịp rủ người xuống, Trác Phàm lại đã hung hăng bắt lấy cổ tay nàng, dơ nàng lên cao, sau đó mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn nàng: "Các người đừng nghĩ nhiều, nữ nhân này đến hút tinh nguyên của ta." Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Đến tận đây, bốn người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra không phải hai người bọn họ xảy ra chuyện gì mờ ám, mà chính là nữ nhân này tới hại người. Mà hai người Khuê Lan cùng Nguyệt Linh biết thực lực Trác Phàm thì cười trộm không thôi, đồng thời cảm thấy may mắn. May mà lúc đó bọn họ không nói về Trác Phàm cho Hồ Mỹ Y biết, nếu không nàng sáo thế không biết tự lượng sức mình đụng vào trên họng súng chứ. Quả nhiên là ác nhân, tự có ác nhân trị, nàng chết chắc rồi. Mà Hồ Mỹ Y lúc này cũng đầy bụng ủy khuất, sớm biết tiểu tử này thâm tàng bất lộ, nàng cần gì phải tự tìm đến tìm cái chết chứ. Hồ Mỹ Nhi, đây vốn là ân oán nội môn của các ngươi, lão tử lười tham gia, nhưng bây giờ các ngươi động đến trên đầu lão tử, xem ra các ngươi cứ chờ đi. Trác Phàm nhất miệng cười nói xong liền hất tay ném mạnh Hồ Mỹ Nhi bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Hồ Mỹ Nhi ngã rầm trên mặt đất, vẻ mặt lập tức trở nên trắng xám, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng đầy vẻ hoảng sợ. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng: "Cút đi, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu, các ngươi cứ chờ cho tốt, sau này ta có nhiều thứ cho các ngươi đó." Hồ Mỹ Nhi run lên, không tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ vội vã chạy khỏi nơi này rồi nhanh biến mất. Nàng bây giờ không muốn ở lại trốn ác quỷ này thêm một giây một phút nào nữa, chỉ vì phần hoảng sợ mà Trác Phàm đã lưu lại cả đời trong nội tâm nàng thật sự quá lớn. Nhìn Hồ Mỹ Nhi chạy trốn biến mất, Khuê Lan cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, thân thể hơi động muốn truy đuổi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trác Phàm liền từ bỏ ý nghĩ này. Bọn họ tất nhiên biết đạo lý cái gì là cường giả vi tôn, có Trác Phàm ở đây không tới phiên bọn họ làm chủ. Trác Phàm đã nói là thả Hồ Mỹ Nhi, nếu bọn họ ra tay chẳng phải là ngang nhiên chống lại sao? Trác Phàm âm thầm gật đầu, trầm giọng nói: "Các ngươi còn coi là hiểu chuyện, mà đây cũng là cứu chính các ngươi. Các ngươi bây giờ thật không cần thiết phải giết nàng ta, nếu không tội càng thêm tội, chính là từ bỏ cơ hội trở về nội môn." Hai người nghe vậy thì chấn động liếc nhau, kinh nhị nói: "Trở về nội môn sao?" Trác Phàm gật đầu: "Không sai, ta kêu ma sát tứ quỷ đi tìm hiểu, gần đây xét thấy công tích trong tạp dịch phòng của các ngươi, đám công phụng trưởng lão kia thật có ý xá miễn cho các ngươi, bằng không Hồ Mỹ Nhi sao có lẽ đối phó hai tên tiểu bối còn công nhân khiêu khích các ngươi. Đây rõ ràng chính là muốn các ngươi không kiềm được mà động thủ, muốn các ngươi lại phải chịu tội." Thì ra là thế. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng thấy may mắn vừa rồi không xuất thủ. Nếu bọn họ thực có thể trở về nội môn, đến lúc đó có cơ hội báo thù cả đống, lúc này cần gì phải xuất thủ rồi làm ra cái thân mang tội. Thế nhưng Trác quản gia, vừa rồi vì sao ngài lại tha cho nàng chứ? Lúc này Khuê Lan lại hơi nghi hoặc nói: "Ngài không như chúng ta, cho dù giết nàng đó chỉ là phân tranh giữa đệ tử, môn quy cho phép, nó không chừng như vậy ngài liền có thể thoát đi khỏi tạp dịch, tiến vào chiếm giữ một vị trí trong nội môn à?" Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, ánh mắt đầy cơ trí: "Tình ngay lý gian, nếu ta giết nàng chỉ sợ sẽ làm cho người có quyết tâm có cơ hội làm lớn chuyện, liên lụy tới người khác, các ngươi cũng có khả năng không thể quay về nội môn, đây không phải là điều ta muốn thấy. Hố hồ ta có dự tính khác, nàng còn không thích hợp chết trong tay ta." Hai người Khuê Lan thầm run lên, thật sâu nhìn Trác Phàm lại đều chỉ thấy mê man. Minh bạch trong lòng bọn họ có nghi hoặc, Trác Phàm bật cười một tiếng, không phải nhiều lời nữa. Dù sao bọn họ cũng không biết ảo diệu tranh phong giữa thượng tầng. "Đúng rồi, các người tới tìm ta là vì chuyện gì?"

là có thể xử lý nữ nhân độc ác kia. Ta cảm thấy có thể thử một lần, nếu không thành công, ta cũng rốt cục sẽ không trở thành vướng víu của tỷ. Hài tử ngốc, sao lại nghĩ lung tung như thế? Người xưa này có bao giờ là vướng víu của tỷ tỷ đâu. Nguyệt Linh quýnh lên, nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Nhi, giọng nói đã nghẹn ngào. Trác Phạm đột nhiên xuất hiện trước hai người, một tay tóm lấy Nguyệt Nhi, lại lùng nói. Được rồi, đây là lựa chọn của ngươi, 3 tháng này, ngươi đi theo ta. Vừa dứt lời, anh liền lắc mình biến mất cùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Linh khẩn trương nhìn ngó xung quanh, lại không thấy có hai người, chỉ có giọng nói Trác Phàm từ xa xa truyền về. Các vị, sau 3 tháng, ta sẽ trả cho các người một Nguyệt Nhi hoàn toàn mới. Cứ yên tâm chờ đợi đi. Trong một cái đình nhỏ, trên một ngọn núi to, Hồ Mị Nhi lảo đảo, ngã trên chiếc bàn đá, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đã không còn khuôn mặt vũ mị mà trở nên trắng xám bất lực. Một bóng người màu xanh xuất hiện, chính là Nhị Xuân, Liễu Húc. Thấy Hồ Mị Nhi đang bị trọng thương, Liễu Húc giật nảy cả mình, vội vã dìu nàng đứng lên, đồng thời họ nói: "Mị Nhi sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi bị thương nặng như thế? Chẳng lẽ đối phó tiểu tử thúi kia bị hai người khuê lang phát hiện, thừa cơ đánh lén ngươi sao?" "Nào cần phải hai người kia động thủ, là tiểu tử thúi kia, chúng ta đã nhìn nhầm cả rồi." Hồ Mị Nhi lắc đầu cười khổ một tiếng, buồn bã nói: "Lão nương năm nay thật sự là thời thế bất lợi a, thế mà gặp phải một con quái vật đáng sợ như vậy, suýt chút nữa thì không về được rồi." Liễu Húc nghi hoặc nói: "Sư muội, người đang nói cái gì vậy? Vì huynh nghe không hiểu." "Không chỉ ngươi không hiểu, đến ta cũng không hiểu à. Rõ ràng chỉ là con cừu nhỏ, làm sao được đột nhiên biến thành hung sát, ăn tươi nuốt sống người ta. Nếu chúng ta sớm minh bạch điểm này, hôm nay tiểu muội ta cũng sẽ không thê thảm như vậy." Hồ Mị Nhi nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, lắc đầu thở dài không thôi. Thế rồi nàng nói là từ đầu tới cuối chuyện cho Liễu Húc nghe. Ngay xong, Liễu Húc mới cuối cùng lộ ra khuôn mặt chấn kinh, không thể tin nói ra: "Cái gì? Thật lực tiểu tử kia vậy mà thâm bất khả trắc, xa xa trên cả ngươi với ta sao?" Hồ Mị Nhi thở dài gật đầu: "Đúng vậy à, nếu không ta cũng sẽ không bị hắn chế ngự, đến nỗi muốn động một ngón tay cũng không thể động, ngay cả mảy may cơ hội phản kháng đều không có." Liễu Húc nhăn mày thật sâu, suy tư một hồi mới sâu xa nói: "Nếu Trác Phàm thực sự thâm tàng bất lộ như thế, vậy chuyện này phức tạp, xem ra tông chủ cố ý chiêu hắn nhập môn cũng không phải là vô nghĩa. Tiểu tử này thực sự có chỗ hơn người, nhưng để hắn ở lại tạp dịch phòng lại rất kỳ quặc. Người tông chủ này đang tính toán cái gì vậy chứ? Nhị sư huynh, ngươi cũng chớ làm loạn a." Nhìn Liễu Húc hai mắt châu loạn chuyển, không biết lại đánh lấy ý định gì, Hồ Mị Nhi vội vã khoác cái tay cầu khẩn lên tiếng: "Tiểu tử kia không phải người mà chúng ta có thể đối phó được, tuyệt đối đừng tiếp tục chiêu chọc vào hắn. Lần này chúng ta đã kết cừu oán với hắn, nếu còn ngáo thêm nữa, ta sợ hắn sẽ giết thật đó." Thì sao chứ, nơi này là Ma Sắc Tông, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ có một mình, căn cơ tất sẽ bất ổn, có thể làm gì chứ. Ta chỉ bận tâm là chiêu được nhân tài như vậy và trong tông, không biết tông chủ sẽ dự định ra sao, không biết nhân tuyển đệ tử tinh anh sẽ có biến động gì hay không. Chuyện này chúng ta đã không thể coi là tranh phong giữa đệ tử với nhau nữa, ta phải nhanh đi bẩm báo sư tôn xem đã nhân gia người xử lý như thế nào. Hồ Mị Nhi sáng mắt lên đến: "Thạch cung phụng sao?" "Không sai." Liễu Húc gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ xảo trá: "Để lão nhân gia người đi dò thám ý tông chủ, Trác Phàm trong tông môn có vị trí như thế nào, nếu không quan hệ nặng nhẹ, chúng ta sẽ mời sư tôn ra mặt, hoặc là sư huynh đã nhập chủ đệ tử tinh anh, thừa cơ kết liễu hắn. Nếu hắn có tác dụng lớn đối với tông chủ, vậy chúng ta phải nhìn chằm chằm tạp dịch phòng, phòng ngừa hắn làm ra công tích để tránh tông chủ mượn cớ là hắn hữu dụng. Chỉ cần hắn không có chút công tích nào, chúng ta nếu có thể mãi mãi dẫm lên hắn để hắn vĩnh viễn phiên thân." Hồ Mị Nhi nghe thế thì gật đầu mừng rỡ nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại cau mày nói ra: "Thế nhưng hắn mạnh như thế, chỉ cần tìm được cơ hội trước mặt các trưởng lão cung phụng khiêu chiến đệ tử nội môn rồi chiến thắng, hắn sẽ rất dễ dàng nổi trội lên. Chúng ta muốn cũng ép không được à. Huống hồ 3 tháng sau chính là nội môn thi đấu, ta sợ hắn sẽ trở thành đại uy hiếp của chúng ta." "Điểm này chúng ta không cần phải lo lắng, đến lúc đó cho dù gặp phải hắn, đại thể nhận thua là được, không có gì phải quan trọng." Liễu Húc thản nhiên nói. Hồ Mị Nhi nhíu mày không rõ ý cho lắm. Liễu Húc mỉm cười: "Sư muội, ngươi đừng quên, vừa vào tạp dịch phòng tìm đồ tất thủy, trong tạp dịch phòng có hai loại người, một loại là người mang tội bỏ họ, hoặc là sống quãng đời còn lại làm tạp dịch, hoặc là lập xuống đại công khôi phục thân phận. Nếu hai người khuê lang làm tu la tràng tại tạp dịch phòng được cung phụng trưởng lão tán đồng mới quyết định hủy bỏ tội trạng cho bọn họ, thế nhưng còn có một loại người khác, chính là đệ tử tạp dịch bị đào thải. Bản thân đệ tử tạp dịch, loại tồn tại tầng dưới chót này,